Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Lăng Tuần chỉ ở trên eo đơn giản mà vây quanh khăn tắm. Sợi tóc ướt nhẹp sau có nho nhỏ nhu hòa cuốn độ. Làm hắn thoạt nhìn mỹ vị lại ngon miệng. Vừa rồi thấy hắn đi ra khi, Vưu Vi lập tức nghĩ tới như vậy hình dung từ. Như thế nào tỉnh, ta đánh thức ngươi, Lăng Tuần đi lên trước. Dường như không có việc gì ở nàng trước mặt đổi hảo quần áo. Hiện tại tới gần công kích đã đến thời gian, bọn họ đều cần thiết chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tiến vào chiến đấu. Vưu Vi mặc danh có chút khẩn trương, ấp ừ nói, không, không có, dư quang thưởng thức nàng phản ứng. Lăng Tuần khóe miệng hàm chứa một tia nhàn nhạt cười, đi lên trước ghé vào nàng bên tai. Thật vậy chăng, vì cái gì mặt như vậy hồng? Phát sốt, ta không có việc gì, có thể là có điểm nhiệt đi, làm bộ nóng lên sốc lên chăn. Vưu Vi dùng tay phiến hai hạ. Chợt đến cảm giác bên tai hô hấp giống như biến nhiệt. Lăng Tuần mai phục đầu, môi dán lên nàng hơi lạnh đầu vai. Thật hy vọng hết thảy nhanh lên kết thúc sẽ, Vưu Vi nhẹ nhàng vỗ về hắn sợi tóc. Khuôn mặt dán hướng hắn đầu. Ta gấp không chờ nổi tưởng cùng nhau đi ra ngoài lữ hành, ta cũng là, cho dù gặp phải không? Biết nguy hiểm, hai người như cũ nói nhẹ nhàng bình tĩnh đề tài. Như là một chút đều không lo lắng sẽ gặp được cái gì. Sợ cùng, bất an, lại có ích lợi gì đâu. Cũng không thể thay đổi cái gì, chi bằng tưởng chút vui vẻ sự, người cũng tràn ngập hy vọng, hai người cho nhau dựa sát vào nhau, không một hồi liền nặng nề tiến vào mộng đẹp, Vưu Vi làm một cái rất dài mộng, hình như là nàng cùng Lăng Tuần cả đời, bình tĩnh, hạnh phúc lại tốt đẹp, oanh, một tiếng vang lớn đánh vỡ nàng mộng đẹp, mở to mắt khi, ánh vào Vưu Vi trong mắt chính là Lăng Tuần khẩn trương nghiêm túc biểu tình, hắn đem vũ khí nhét vào nàng trong tay. Chính mình trên lưng thương từ trên giường nhảy dựng lên, giống như đã xảy ra chuyện bọn họ không có trực tiếp đi ký túc xá ngoại, mà là trước cùng những người khác hội hợp, xác định toàn viên đều không có việc gì sau, bọn họ mới đuổi tới bên ngoài. Trong căn cứ ánh đèn sáng choang, có người thét chói tai, cũng không ngừng có thương vang thanh âm ni, có mấy chục chỉ thành thục thể quái vật đang ở. Công kích căn cứ, hồi lâu không có sử dụng quảng bá vang lên cảnh báo. Trong căn cứ một chút lâm vào hoảng loạn. Không có công kích năng lực người già phụ nữ và trẻ em lưu tại ký túc xá tránh né. Phàm là có thể cầm lấy vũ khí công kích người. Tất cả đều tụ tập tới rồi căn cứ trên quảng trường. Căn cứ bị công kích. Dựa theo phía trước diễn luyện kế hoạch. Đại gia lập tức vào chỗ, Dì Tùng lập tức xuất hiện ở chỉ đạo địa vị cao. Phát hạ mệnh lệnh sau. Lập tức khiêng thương đi trên tường vây ra nhập phòng vệ chiến đấu. Chúng ta đây làm gì? Đường Ngôn Nhĩ giơ vũ khí. Vẻ mặt mê mang. Thực hiển nhiên NPC nhóm đều biết chính mình định vị cùng nhiệm vụ. Lập tức bắt đầu dựa theo nguyên bản kế hoạch bắt đầu thực hành. Bất quá Vưu Vi bọn họ như là bị bài trừ bên ngoài dường như. Không có người hỏi đến một câu. Nói cách khác, bọn họ có thể tự hành an bài. Vu Tử Thương cùng hắn đồng đội cũng chạy ra tới. Bọn họ sắc mặt cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhìn hoảng loạn bận rộn căn cứ NPC lâm vào mê mang. Uy, lại đây, Tả Dịch Hàm hướng tới Vu Tử Thương bọn họ vẫy vẫy tay. Bọn họ cư nhiên không có kháng cự, ngoan ngoãn đều đi rồi đi lên. Chúng ta nhiệm vụ đều là giống nhau, liền tính trước kia có cái gì ăn Tết. Ít nhất hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại đi, lời nói là nói như vậy, Vu Tử Thương khinh thường. Mà hừ một tiếng, có cái gì thù có thể lúc sau chậm rãi tính. Hiện tại trước giải quyết trước mắt lớn nhất phiền toái lại nói, nếu Vu Tử Thương chỉ số thông. Minh không phải vì phụ nói, hẳn là minh bạch như thế nào là money cho dù ý đồ mượn sức bọn họ. Vưu Vi cũng không có buông cảnh giác, nàng không có đem Vu Tử Thương người làm như người một nhà, mà là làm hắn dẫn dắt chính mình đồng đội hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lăng Tuần tắc đưa ra bọn họ trước thượng tường thành xem xét tình huống, bò lên trên dùng đá vụn cùng đầu gỗ trồng chất lên tường thành. Lúc này mặt trên vây quanh không ít người, đem căn cứ bao quanh bảo vệ cho, bốn phương tám hướng đều có tiếng súng vang lên. Vưu Vi bọn họ bò lên trên tường thành sau, rốt cuộc thấy rõ bên ngoài tình huống. Phía dưới có ước chừng 6-70 con quái vật, nhìn thẳng vào đồ từ tường vây tìm kiếm nhập khẩu, tính toán công tiến vào. Đây là đệ nhất sóng công kích. Đại gia hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đếm ngược còn không có kết thúc. Chẳng lẽ đệ nhất sóng công kích thời gian trước tiên? Trước mắt xem ra, căn cứ NPC nhóm liền đủ để ứng phó trước mắt khó khăn. Liền tính bọn họ không ra tay, hẳn là cũng không có trở ngại. Lăng Tuần nhìn đêm tối hạ gào giống, tàn bạo quái vật, trầm giọng nói. Này khả năng không phải đệ nhất sóng công kích, chỉ là khai vị đồ ăn, hắn nói làm mọi người cả người phát lạnh. Dường như màn đêm hạ độ ấm chợt rơi chậm lại, sắp nghênh đón băng tuyết bao trùm y nhìn bên ngoài tình huống. Vưu Vi cũng có bất hảo đoán rằng, nhiệm vụ không có khả năng dễ dàng như vậy. Nếu là đơn giản như vậy, xấu so hệ thống là sẽ không nhắc nhở nàng mang lên hai chương cao cấp tạp. Nàng cùng xấu so thân mật độ không thấp, nó cấp ra nhắc nhở nhất định là thực mấu chốt, hữu dụng nhắc nhở, tưởng tượng đến còn muốn gặp phải càng nghiêm túc cục diện. Vưu Vi trên người mỗi một chỗ lỗ chân lông đều lộ ra hàn ý. Cái loại này cường thế mà lệnh người cảm giác sợ hãi. Phảng phất muốn xâm lấn trên người nàng mỗi một chỗ địa phương. Đếm ngược còn kém 15 tiếng đồng hồ. Khi đó là hừng đông thời điểm. Đối với bọn họ tới nói đảo còn không tính kém cỏi nhất tình huống. Nếu là gặp được ban đêm tập kích, đối bọn họ tới nói càng thêm nguy hiểm hơn đi ở xác định NPC đem bên ngoài tình huống ổn định sau. Lăng Tuần Ý bảo đại gia lại trở về nghỉ ngơi sẽ. Sắp nghênh đón chính là một hồi ác chiến. Cần thiết phải có cũng đủ thể lực cùng tinh thần. Đại sáng sớm, Lăng Tuần tự mình dùng trong căn cứ nguyên liệu nấu ăn cho đại gia làm bữa sáng. Thỏa mãn mà ăn qua một đốn sau. Tất cả mọi người đều ngồi ở ghế trên không nói chuyện. Biểu tình có điểm ngưng trọng. Uy, đợi lát nữa khả năng muốn làm chàng đại trượng, Vu Tử Thương mang theo người đã đi tới. Vẫn là phía trước kia phó cả lơ phất phơ bộ dáng. Bất quá trong ánh mắt là phía trước không có nghiêm túc kính nhi. Trước nói hảo, chúng ta địch nhân là quái vật. Có cái gì thù cái gì oán. Đặt ở trò chơi kết thúc lại nói, ngươi đừng hy vọng chúng ta cứu ngươi, Tả Dịch Hàm ở bên tiếp. Miệng nói, Vu Tử Thương vừa nghe. Tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, mới không cần các ngươi cứu. Các ngươi đừng đánh lén. Ám toán chúng ta liền không tồi. Chúng ta mới không có thời gian quản các ngươi, Tả Dịch Hàm dỗi sau khi trở về. Ý bảo đại gia thương lượng một chút chuyện sau đó. Đem Vu Tử Thương đám người cấp làm như không khí làm lơ. Cứ việc trong lòng tức giận đến hoảng. Nhưng Vu Tử Thương vẫn là không có giáp mặt phát hỏa. Mang theo đồng đội hướng bên nhường nhường. Cũng khai khởi tiểu hội nghị. Chúng ta không thể quá dựa vào cái này đếm ngược, Lăng Tuần đưa ra chính mình quan điểm sau. Được đến mọi người nhận đồng. Từ giờ trở đi, chúng ta chia làm tam tổ. Thay phiên đi theo NPC nhóm ở trong căn cứ đợi mệnh. Nếu có tình huống phát sinh, lập tức thông chi mọi người gia nhập chiến đấu, hành. Nghe đại lão, Tiếu Hoán cổ động mà chụp xuống tay. Kia như thế nào phân tổ đâu? Đường Ngôn Nhĩ ngó mắt ở đây người. Nhỏ giọng nói, đại lão khẳng định cùng Vi tỷ một tổ. Nhưng là ta cùng Tiếu Hoán, giai duy lực công kích đều không cao, nên như thế nào phân tương đối bình quân, cho dù hắn nói thực mịt mờ, Lăng Tuần vẫn là nghe ra Đường Ngôn Nhĩ ý tứ, chủ công trí lực Đường Ngôn Nhĩ tại đây loại lực lượng thủ thắng phó bản thực nghẹn khuất. Hắn nếu muốn hảo hảo tồn tại, cần thiết đến có người mang theo mới được, Lăng Tuần bình tĩnh mà uống lên nước miếng, liếc về phía Đường Ngôn Nhĩ nói, trước mắt xem ra, Tiếu Hoán cũng không tính nhược Đường Ngôn Nhĩ, anh. Đại lão khi dễ người, từ có hắc kim chữ thập nỏ, cộng thêm dùng chuẩn độ thêm vào, Tiếu Hoán cả người sức chiến đấu đều được đến đại biên độ tăng lên. Lá gan cùng tự tin cũng so trước kia hảo rất nhiều. Này trong đó tựa hồ còn có Lâm Khấu Khấu công lao. Cho dù vì ở nữ thần trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, Tiếu Hoán đều sẽ đánh bạo biểu hiện, kiên quyết không hề đương cái người nhát gan. Nghe thấy đại lão khen ngợi chính mình, Tiếu Hoán đắc ý mà cười cười. Tựa như đột nhiên bị người tắc một ngụm đường dường như. Ta cùng Vưu Vi một tổ. Nhưng vì thực lực phân phối hợp lý. Tiếu Hoán cùng cây coca một tổ. Dễ Hàm cùng Tiểu Đường một tổ. Giai Duy cùng chúng ta một tổ. Hứa Giai Duy đầu óc thượng như là toát ra vô số dấu chấm hỏi. Khiếp sợ mà nhìn về phía đại lão. Ngồi ở nàng bên cạnh Lâm Khấu Khấu cười. Vỗ vỗ nàng bả vai. Chúc mừng ngươi à. Có ăn không hết cẩu lương. Chẳng sợ không có ăn khuya cũng không sợ đói. Chương 87 công môn đệ nhất tổ gia nhập tuần tra chính là Vưu Vi. Lăng Tuần cùng Hứa Giai Duy. Đệ nhị tổ là Tiếu Hoán. Lâm Khấu Khấu. Đệ tam tổ là Tả Dịch Hàm cùng Đường Ngôn Nhĩ. Mỗi 6 tiếng đồng hồ đổi một tổ. Còn lại người tưởng nghỉ ngơi. Vẫn là muốn làm khác sự đều tự do an bài. Vưu Vi cùng Lăng Tuần mang theo Hứa Giai Duy trước thủ trước 6 tiếng đồng hồ. Đi theo đến phiên Lâm Khấu Khấu cùng Tiếu Hoán. Lúc này còn chưa trời tối. Trong căn cứ còn có điểm náo nhiệt hơi thở. Vưu Vi cùng Lăng Tuần, Hứa Giai Duy ở thay ca sau lập tức trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Công kích đếm ngược đã sớm đã kết thúc, mỗi người đều mông ở một tầng khẩn trương không khí, không dám có chút chậm trễ. Đến phiên Tả Dịch Hàm cùng Đường Ngôn Nhĩ khi, là nửa đêm, bọn họ hai người ban ngày ngủ cả ngày. Lúc này tinh thần phấn chấn, như là đánh mấy châm máu gà giống nhau. Lâm Khấu Khấu cùng Tiếu Hoán đơn giản cùng Tả Dịch Hàm giao tiếp sau. Hồi ký túc xá đi nghỉ ngơi. Hai người liên tục thủ 6 tiếng đồng hồ, trong lúc ngẫu nhiên có mấy con quái vật tới công kích căn cứ. Nhưng đều bị tiêu diệt. Tiếu Hoán còn thân thủ giải quyết một con. Nguyên bản có đếm ngược nhắc nhở. Bọn họ có cũng đủ chuẩn bị tâm lý đi ứng phó. Nhưng hiện tại đã đến giờ. Ý tưởng chung công kích cũng không có đúng giờ đã đến. Ngược lại quấy rầy bọn họ chấn định. Đối với không biết cùng không xác định nguy hiểm tràn ngập khủng hoảng. Không khỏi ảnh hưởng đến những người khác. Bọn họ đều đem trong lòng bất an ép tới kín không kẽ hở. Không cho đồng bạn nhìn thấu. Ngồi ở căn cứ tường vây biên trên tảng đá. Đường Ngôn Nhĩ chống cằm. Nhìn bên ngoài hắc ám phát ngốc. Trừ Buồn Yên Tả Dịch Hàm đột nhiên hỏi. Tiểu Đường, ngươi cảm thấy chúng ta thị cái nào cao trung không tồi? Ta là tê cao tốt nghiệp. Đường Ngôn Nhĩ như là gặp cảm thấy hứng thú đề tài. Tê cao thầy giáo lực lượng không tồi. Hơn nữa bầu không khí cũng hảo. Làm sao vậy? Tả ca ngươi nữ nhi muốn đọc cao trung. Tả Dịch Hàm gật gật đầu. Bộ dáng có điểm phát sầu. Tưởng cho nàng tìm cái hảo học giáo. Nhưng là không xác định nơi nào hảo. Tê cao không tồi. Đường Ngôn Nhĩ buông lỏng hạ bả vai. Cũng không phải bởi vì nó là ta trường học cũ. Ta mới như vậy khen. Ta cảm thấy toàn bộ thị tốt nhất cao trung hẳn là chính là tê cao ân. Đảo thời điểm ta hỏi một chút nàng. Xem nàng nghĩ như thế nào. Phía trước nàng cũng nói qua muốn đi tê cao. Bất quá tê cao phân số rất cao. Cũng không biết nàng có thể hay không thi đậu. Nàng thành tích thế nào. Cũng không tệ lắm. Niên cấp trước 10 kia hẳn là không thành vấn đề. Đừng cho quá lớn áp lực. Đường Ngôn Nhĩ như là nghĩ tới chính mình trước kia sinh hoạt. Cười nói. Ta khi đó chính là cấp chính mình áp lực quá lớn. Hỏng mất quá rất nhiều lần. Nghĩ tới chết. Cũng nghĩ tới tự sa ngã không học. Sợ thất bại. Cuối cùng. Ta ba ba cư nhiên nói cho ta không cần có như vậy đại áp lực. Dù sao trong nhà có tiền. Ta muốn đi cái nào trường học đều nhất định giúp ta nghĩ cách. Tả Dịch Hàm trong tay yên châm tới. Rồi đầu. Hắn liếc mắt bên ngoài. Đem tàn thuốc đạn đến tường thành ngoại. Đánh vào phụ cận du tẩu quái vật trên người. Năng đến quái vật ngao mà một tiếng giống. Bọn họ khi ta ngốc sao. Đường Ngôn Nhĩ cười đến có điểm khổ. Nỗ lực làm bộ thực vui vẻ bộ dáng. Trong nhà căn bản không có tiền. Nếu ta không nỗ lực. Liền vĩnh viễn không có đường ra. Cho nên lại vất vả ta đều ngao xuống dưới. Ta không thể từ bỏ chính mình. Không thể từ bỏ ta tương lai. Cứ việc Tả Dịch Hàm nói cái gì cũng chưa nói. Hắn lại nghiêm túc. Cẩn thận mà nhìn đối diện Đường Ngôn Nhĩ. Tựa hồ bởi vì hắn nói đối hắn nhìn với con mắt khác. Trong ấn tượng, Đường Ngôn Nhĩ là cái phi thường nhát gan ích kỷ người. Nhưng từ bọn họ thành đồng đội. Trải qua như vậy nhiều chuyện sau. Tả Dịch Hàm đột nhiên phát hiện chính mình hẳn là cho hắn một cái tân phán đoán. Hết chương.